Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488. Mãnh Long không qua sông, sao làm sao có thể, ta làm sao thua với ngươi tên phế vật này, thấy mình bị Văn Chiêu Lý một quyền đánh bay, Sa Lâm lập tức trừng lớn hai mắt, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Dùng hắn nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi, lại bị nguyên đan 3 trọng tu vi Văn Chiêu Lý đánh bại. Cái này thật sự là quá sỉ nhục, ta là phế vật. Sau khi nghe, Văn Chiêu Lý khinh bỉ nhìn thoáng qua Sa Lâm, đắc ý cười to nói, nếu như ta là phế vật, ngươi bại bởi ta, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Nói ra một câu đắc ý ngữ điệu, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ mặt kích động, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân trước người, kích động nói, thiếu chủ, người luyện chế cái này đan dược quá ngưu bức, vậy mà có thể để cho ta nguyên lực cường độ trực tiếp tăng lên gấp đôi uy lực, hảo hảo thay ta làm việc, về sau còn có cái này gia cường phiên bản. Mạc Thanh Vân nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hướng Văn Chiêu Lý ném đi một cái ánh mắt khích lệ. Gia cường phiên bản, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Văn Chiêu Lý lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng vỗ ngực nói, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định toàn tâm thay ngươi làm việc. Nghe được Văn Chiêu Lý lời nói, Sa Ngạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là y gia người. Hắn thấy, tại cái này băng lưu thành bên trong hiểu được luyện đan người, hẳn là đến từ bát đại gia tộc một trong y gia. Nhìn thấy Sa Ngạo biểu lộ, Mạc Thanh Vân liền biết rõ hắn ý nghĩ, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, ta không phải y gia người, ta chỉ là một cái mới đến người xứ khác, mới đến người xứ khác. Sa Ngạo nghe vậy, biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn trả lời, lập tức hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân ngạo mạn nói, tiểu tử, Mãnh Long không qua sông, sang sông là tiểu xà, thức thời, lập tức cho ta theo chiêu đễ bên người lăn đi. Sa Ngạo, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Văn Chiêu Đễ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, mặt lộ vẻ kiêu giận biểu lộ, đối Sa Ngạo gầm thét một câu. Nhìn thấy phẫn nộ Văn Chiêu Đễ, Mạc Thanh Vân giơ tay lên một cái, ra hiệu Văn Chiêu Đễ không cần kích động, bình phục Văn Chiêu Đễ. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là trên mặt cười nhạt, nhìn về phía này Sa Ngạo âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta không nói được, vậy ngươi liền đi chết đi. Sa Ngạo biểu lộ dữ tợn, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân yết hầu chộp tới. Sa Ngạo, dừng tay. Văn Chiêu Đễ tựa hồ ngờ tới Sa Ngạo lại có cử động lần này thấy thế, lập tức đưa tay ngăn cản Sa Ngạo. Giờ phút này nàng tốc độ xuất thủ lại còn tại xích luyện mấy người phía trước, xem ra Văn Chiêu Đễ là sớm có đề phòng. Văn Chiêu Đễ, người vậy mà vì tìm tiểu tử cùng ta động thủ. Nhìn thấy Văn Chiêu Đễ như thế bảo trì Mạc Thanh Vân, Sa Ngạo mặt lộ vẻ ghen ghét, thần sắc càng thêm dữ tợn mấy phần. Dưới sự phẫn nộ, Sa Ngạo xuất thủ cũng lăng lệ mấy phần, vậy mà dùng nửa bước đan phủ tu vi đem đan phủ tu vi Văn Chiêu Đễ ngăn chặn. Ô, này Sa Ngạo có thể nửa bước đan phủ tu vi áp chế đan phủ tu vi Chiêu Đễ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn này Sa Ngạo thực lực. Như thế xem ra, hắn cái này băng lưu vũ phủ đệ nhất nhân, cũng tịnh không phải là chỉ là hư danh. Thiếu chủ, có cần hay không ta xuất thủ gặp Văn Chiêu Đễ bị Sa Ngạo áp chế? Xích luyện trong mắt đỏ mũi nhọn lóe lên, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Không cần, Chiêu Đế còn ứng phó được đến. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ngăn trở Xích Luyện xuất thủ. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, Văn Triều Đế giờ phút này tuy bị Sa Ngạo áp chế, nhưng Sa Ngạo nghĩ đánh bại nàng cũng không có khả năng. Dừng tay, vũ phủ bên trong không cho phép tư đấu. Lúc này, tại Văn Triều Đế hai người giằng co lúc, một đạo lạnh chìm lời nói theo võ trong phủ truyền đến. Đón lấy, một người mặc đạo bào màu trắng nam tử, theo băng lưu vũ phủ bên trong đi ra. Vô Xương lão sư, nhìn thấy cái này nam tử đến gần, Sa Ngạo cùng Văn Chiêu Đễ mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hướng hắn đi hành lễ, ân, Vô Xương biểu lộ lạnh lùng nhẹ gật đầu. Đối Văn Chiêu Đễ hai người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui sang một bên. Vô Xương quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Hỏi, các ngươi là Đại Viêm Vương Triều Long Gia người A, ai là chuyển trường Long Hàm Yên, ta là. Long Hàm Yên nghe vậy, biểu lộ mang theo khẩn trương, đi lên phía trước, Vô Niệm lão tổ muốn đích thân triệu kiến ngươi, ngươi theo ta đi gặp nàng đi, đánh giá một chút Long Hàm Yên. Vô Xương nói ra một câu lạnh chìm ngữ điệu. Sau đó, đối Mạc Thanh Vân bọn người nói, Long Hàm Yên là Vô Niệm lão tổ nhìn chúng người. Tại cái này băng lưu thành bên trong, sẽ không có người dám động nàng mảy may. Bởi vậy, các người không cần lo lắng an nguy của nàng. Vẫn là đi về trước đi. Lời nói xong, Vô Xương không nói thêm lời. Trực tiếp đảo mắt hướng băng lưu vũ phủ bên trong đi vào. Chúng ta đi thôi. Nghe được Vô Xương lời nói, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, ra hiệu mọi người trở về Lưu Tinh Phủ, lập tức cho ta phái người ra ngoài, đem tiểu tử này lai lịch điều tra ra. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân bọn người, Sa Ngạo biểu lộ dữ tợn, âm lãnh nói, tiểu tử, dám cùng ta Sa Ngạo đoạt nữ nhân, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thiếu chủ, ngươi phải cẩn thận này Sa Ngạo. Trở về Lưu Tinh Phủ trên đường, Văn Triều Đễ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Sa Ngạo làm người nổi danh mang thù, hôm nay ngươi trở mặt cho hắn, hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn trả thù ngươi, không cần lo lắng, giống như hắn dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Nghe được Văn Triều Đễ lo lắng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, trong mắt dần hiện ra một cỗ hàn mang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Văn Triều Đễ thiến cho ngưng tụ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt biến đổi. Đây là nàng lần thứ nhất, theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm nhận được lạnh ý, đem so sánh với Văn Triều Đễ, Văn Triều Lý tự lạnh nhạt nhiều. Lúc trước hắn nhưng là thấy được, Mạc Thanh Vân giết kia xinh đẹp nữ tử lúc quả quyết. Đáp lại Văn Triều Đễ một câu, Mạc Thanh Vân bước chân ngừng lại, lại nói, Triều Đễ, hai người các ngươi hồi trở lại Văn gia, sử dụng hết thảy biện pháp, đưa người Văn gia Thiên Cương cảnh trưởng lão đưa đến Lưu Tinh Phủ. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy phân phó, Văn Triều Đễ hai người biểu lộ biến đổi. Lập tức đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, thiếu chủ, lấy các ngươi thực lực, nếu ta mang Thiên Cương ngũ trọng tu vi trưởng lão đến. Chỉ sợ, Văn Triều Đễ có chút bận tâm, dùng Mạc Thanh Vân đám người thực lực, không cách nào hàng phục Văn gia Thiên Cương ngũ trọng tu vi trưởng lão. Không cần lo lắng, Thiên Cương ngũ trọng tu vi trưởng lão, chúng ta còn ứng phó được đến. Nhìn thấy Văn Chiêu Đễ lo lắng biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng trấn an một câu. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Văn Chiêu Đễ liền không nghĩ nhiều nữa, cùng Văn Chiêu Lý cùng một chỗ trở về Văn gia. Gặp Văn Chiêu Đễ hai người rời đi, Mạc Thanh Vân bọn người không còn lưu lại, tiếp tục hướng Lưu Tinh Phủ trở về. Xa ra một chỗ bên ngoài sân nhỏ, một thanh niên cực tốc hướng bên này chạy tới. Sa Ngạo đường ca, tiểu tử kia thân phận tra được. Người thanh niên này chạy đến trong viện, đối Sa Ngạo giọng kích động nói, vừa rồi hướng ta hồi báo người nói. tiểu tử kia tên gọi Mạc Thanh Vân, hôm qua mới đi đến Băng Lưu Thành, tựa như là theo Đại Viêm Vương Triều tới, đến từ Đại Viêm Vương Triều, Sa Ngạo nghe vậy. Biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, lại nói, tiểu tử kia phía sau thực lực như thế nào, thanh niên hồi đáp. Theo hồi báo người nói, tiểu tử kia bên người chỉ có 3 cái thiên cương trung giai, còn lại đều là một chút thiên cương cảnh đê giai người. Chỉ có 3 cái thiên cương trung giai. Đạt được tin tức như vậy, Sa Ngạo trên mặt hiện ra cười lạnh, biểu lộ trở nên dữ tợn lên, nói, chỉ có 3 vị thiên cương trung giai cường giả đi theo. Tiểu tử ngươi cũng dám ở Băng Lưu Thành phách lối, hôm nay liền để ngươi hối hận đi đến thế này. Các ngươi theo ta đi Cát gia, ta muốn tìm Cát gia chủ làm cái mua bán. Sa Ngạo âm lãnh cười một tiếng, theo trên ghế nằm đứng dậy hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.